Chương 101, cứu người, giao thủ. Xì cạ mà gặp gỡ phiền thoái. Kẻ nần rơi xuống phương hướng, chính là tệ ạ gì tam tinh phiến phương hướng. Nếu như cứ như vậy trực tiếp rơi xuống cây quạt bên trên, kẻ nần chịu tổn thương chỉ sợ muốn so vừa rồi cái kia cả mặt kỷ còn lớn hơn. Đối với cái này có đặc biệt Trung Quốc phong, để nạ rủ tổ cảm thấy thân thiết cùng hoài niệm nữ hài, nạ rủ tổ cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Một tay ngăn chặn kẹ nẩn sau lưng, chậm lại nàng hạ xuống xung lực, sau đó chuẩn xác rơi xuống tể ạ gì tam tinh phiến bên trên. Dốc ly, tiếp lấy. Nạ dù tổ cổ tay khẽ đảo, đem kẹ nẩn vứt cho lao ra dốc ly. Dốc ly tiếp nhận kẹ nẩn, hướng nạ dù tổ nói, tạ ơn. Nạ dù tổ nhún vai, cu nở dê không đi trả lời dốc ly, mà là ngồi xổm ở tam tinh phiến bên trên, quay đầu nhìn tể ạ gì, nói, thắng liền thắng. Cũng không cần như vậy quá phận đi, nơi này làm sao cũng là cổ nổ hạ địa phương, náo ra chuyện tình đến cũng không tốt lắm thu thập, coi như ngươi là đệ tứ cả dẹt nữ nhi cũng giống vậy, tệ ạ gì công chúa tệ ạ gì như mày, có lòng muốn thử dò xét một cái này rất có thể là kỳ u bị gì nụ gì kỳ thiếu niên tóc vàng thực lực, lập tức cười lạnh, nói, muốn nói, với ta dạy, liền phải trước có thắng qua thực lực của ta mới được tệ ạ gì đột nhiên khẽ múa mình cây quạt. Nạ rủ tổ xoay người lui ra phía sau, tệ ạ gì trực tiếp triển khai 3 viên tinh, một trận cuốn quét. Phong độn đại cả mặt kỷ so vừa rồi đối phó kẻ ngẩn chiêu số càng thêm cường đại, lớn diện tích do lớn mang theo cuồng bạo vô cùng lực phá hoại, mắt thường khó mà nhìn thấy trong cuồng phong, là vô số băng lánh vô tình phong nhận, thân thể không đủ rắn chắc người, chỉ sợ sẽ bị cái này gió lớn chém vào thất linh bát lạc. Nạ rủ tổ phi tốc lui ra phía sau. Trong tay cũng đã hoàn thành phong độn nhẫn thuật. Phong độn thú ba liệt phong trưởng như là thần thoại trong truyền thuyết phong thần chí cái kia đều ngạn một trưởng vỗ xuống dưới đồng dạng, do lớn hướng về tệ ạ dị phương hướng quét sạch, hai cái lớn diện tích lại lớn lực phá hoại phong độn nhẫn thuật trên không trung va chạm, cuốn lên gió bao hướng về phía sau hai người thổi đến, khiến người ta cảm thấy trên mặt đều bị phong nhận cắt chém mà đau đớn vô cùng. Tệ ạ gì cùng nạ rủ tổ đều mượn ngược lại thổi mà đến gió lớn xoay người lên hai bên khán đài, không có tiếp tục giao thủ. Khi nạ rủ tổ xuất thủ đi cứu kẻ nần một khắc, kẻ nần cũng đã thua, thi dự tuyển tiếp tục tiến hành. Khi nạ rủ tổ nhìn thấy cái kia màn hình điện tử bên trên hiện ra danh tự thời điểm, nhịn cười không được. A ha, rốt cục đến Sỉ Cạ Mạ, cô gì vừa ăn khoai tây chiên vừa nói, Sỉ Cạ Mạ dùng hộ. Thật thà cô gì thật sự là không có chú ý tới Sỉ Cạ Mạ cái kia cùng đại tiện đồng dạng sắc mặt, cho mình ha ho hư ú ủng hộ, Ino, nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ ba người thì không chịu trách nhiệm trốn ở một bên cười trộm. Sỉ Cạ Mạ đối thủ là làng âm thanh nữ nỉ dạ dìm, gia hỏa này sợ nhất chính là nữ nhân, không muốn nhất chính là cùng nữ nỉ dạ chiến đấu, kết quả hay là trốn không thoát ra thật sự là phiền phức đối thủ hay là nữ nhân. Ta có thể hay không bỏ quyền A Sỉ Cạ Mạ gãi đầu đoán trách phiền phức, gặp gỡ nữ nhân thực sự là Sỉ Cạ Mạ. Sau khi cười xong, nạ dù tổ gọi lại Sỉ Cạ Mạ, sau đó làm ra một cái cắt cổ động tác. Ngươi không thể nào Sỉ Cạ Mạ đối với nạ dù tổ lớn lật bạch nhãn, muốn cùng nữ nhân đánh nhau hắn liền ngại đủ phiền phức, nạ dù tổ còn gọi hắn giết nàng. Đây thật là ngươi nói đùa ta đâu A ngươi cảm thấy thế nào nạ dù tổ cười quỷ dị cười. Sỉ Cạ Mạ trong nháy mắt minh bạch cái gì, tranh thủ thời gian trà sát cánh tay, nhảy vào giữa sân đi. Đây này mặc dù động tử chỉa nữ nhân là hỗn đản, giết nữ nhân càng là không bằng cầm thú bất quá, nếu là địch nhân, vậy liền không phân biệt nam nữ, không thể có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện, mà lại dù sao động thủ là Sỉ Cạ Mạ, không bằng cầm thú cũng là hắn thật sự là phiền phức, không nghĩ tới ta chẳng những muốn cùng nữ nhân đánh, còn muốn giết nữ nhân này. Phiền phức chết rồi Sỉ Cạ Mạ một bên phàn nàn, một bên hai tay cho vào túi lấy đi tới trong sân. Ghét cu hai ạt nhìn một chút song phương, nói, hồi sáu hợp, bắt đầu. A Sỉ Cạ Mạ trực tiếp lười biếng lớn cánh áp, sau đó nhìn dịm, nói, mặc dù rất phiền phức, bất quá ta muốn giết người, yên tâm đi, ta ra tay rất nhanh, sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ. Mặc dù nói kinh khủng lời nói, nhưng là Sỉ Cạ Mạ bộ kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ thật là làm cho hắn thoạt nhìn không có nửa điểm lực chấn nhiếp, ngược lại giống như là đang nói mơ đồng dạng. Dình khinh thường nhìn xem Sỉ Cạ Mạ, nói, có bản lĩnh ngươi liền đến thử nhìn một chút ta, chưa tỉnh ngủ ra hỏa. A Sỉ Cạ Mạ lần nữa đánh một cái ngáp, sau đó nghiêng người, người đã nhảy tới giữa không trung. Shikamaru nhảy dựng lên, dùng ánh mắt một cách tự nhiên theo Shikamaru nhảy vọt mà ngẩng đầu lên, nàng không có chút nào chú ý tới, mình đã bị hoàn toàn bao trùm tại Shikamaru bóng dáng phía dưới. Nhẫn pháp ảnh tử mô phản thuật. Shikamaru trên không trung kết ấn, sau đó rơi xuống rỉnh phía sau, hoàn thành. Cái gì rỉnh quá sợ hãi, muốn quay người, lại phát hiện thân thể của mình đã không thể động đậy, đen kịt bóng dáng đem hai người thân thể kết nối, rỉnh động tác hoàn toàn bị Shikamaru điều khiển. Shikamaru xoay người, đồng thời cũng làm cho rỉnh xoay người qua, Shikamaru nhìn xem rỉnh bộ kia bộ dáng giật mình, lười biếng nói ra, ngươi đã bị nhận thuật của ta bắt lấy, mặc dù rất phiền phức. Bất quá ngươi lập tức liền phải chết, có cái gì di ngôn sao? Dĩnh nhìn xem hề vải Shikamaru, một giọt mồ hôi lạnh không khỏi từ trán của nàng trượt xuống, giáng chống đỡ lấy nói ra, đừng nói mạnh miệng nhận thuật của ngươi bất quá là khống chế ta bắt trước động tác của ngươi đi, ngươi giết thế nào ta? Nói như vậy ngươi cũng sẽ chết thật sao? Shikamaru nhíu mày, trong tay biến đổi một cái thủ ấn, nhẫn pháp ảnh phùng chi thuật trên mặt đất đen kịt bóng dáng như là có sự sống. Nguyên bản chỉ có thể phủ phục tại mặt đất phía trên bóng dáng tất cả đều từ dưới đất bò dậy, màu đen bóng dáng phảng phất biến thành vô cùng sắc bén lưỡi kiếm, một hơi toàn bộ hướng về rỉnh thân thể đâm tới. Ngạch kim hoàn không kịp phát ra thống khổ kêu thảm liền bị quán xuyên thân thể, quang mang chậm rãi từ trong ánh mắt của nàng biến mất, không đến 3 giây, liền đã cúi thấp đầu xuống, hoàn toàn đoạn khí hơi thở, thật sự là ngay cả cảm giác thống khổ thời gian đều không có. Lớn nhỏ não, não làm. Trái tim, phổi, thận, những này duy trì sinh mệnh hoạt động chủ yếu khí quan trong nháy mắt đều bị Shikamaru rảnh khe hở đâm xuyên, nếu là còn có thể sống vậy thì thật là gặp quỷ. Người thắng, nạ dạ Shikamaru. Làm tốt lắm. Nạ dù tổ khẽ cười nói. Đối với Shikamaru có thể thắng, tất cả mọi người không có gì kinh ngạc, bởi vì Shikamaru thắng đó là chuyện đương nhiên, ra hỏa này đầu. Mặc kệ là ai đều sẽ rơi vào tính toán của hắn, huống chi là chỉ là một cái gì. Shikamaru chiến đấu mới vừa rồi mặc dù đơn giản, vài giây đồng hồ liền xong việc, nhưng lại đầy đủ thể hiện trí tuệ của hắn. Khi Shikamaru nhảy dựng lên thời điểm, Jin vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên mà vậy liền sẽ không để ý đến dưới chân bóng dáng, mà khi Shikamaru người giữa không trung thời điểm, bóng dáng cũng sẽ so đứng tại trên mặt đất phải lớn rất nhiều. Shikamaru không phải dùng bóng dáng đi tóm lấy rỉnh, mà là lợi dụng hiện trường điều kiện, đem rỉnh cả người bao phủ tại cái bóng của mình bên trong. Cách làm này so sánh với trực tiếp dùng bóng dáng đi bắt cũng có thể tiết kiệm không ít thể lực. Cùng trả cơ dạ, là đầy đủ tính toán sân bãi điều kiện, địch nhân tâm tính mới có thể làm đi ra chiến pháp. Nhàm chán. Shikamaru lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, ghé vào trên lan can chờ đợi một trận thi dự tuyển. Khi thấy màn hình điện tử bên trên hiện ra hai cái danh tự thời điểm, tất cả cổ nổ hạ trên mặt người đều là trầm xuống. Hiyuga Hinata vs. Hiyuga Neji.